Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiệm trường 310 năm, phi thằng sắp tới, muôn khấu thiên môn. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Bên trong Đông Ly phái, ánh nắng chiều lười biếng rải xuống sân. Sở Đồng đang cùng với Hồng Y ngồi bên bàn đá, khẽ khẽ nói chuyện. "Hồng Y tỷ có thể phi thăng không?" Sở Đồng hỏi. Hồng Y tay ngọc cầm chén trà, thân sắc bình tĩnh. "Có thể, nhưng theo lý luận võ đạo của chủ thượng, cần nhục thân, nguyên thần đều phi thăng, mà thứ tự là nhục thân trước, nguyên thần sau, cho nên ta cần đợi nhục thân phi thăng xong mới có thể nguyên thần phi thăng." Sở Đồng ngạc nhiên. "Hồng Y tỷ, nhục thân của tỷ cũng có thể tu luyện sao?" "Có thể. Thật ra ta và người không khác biệt lắm. Nhục thân của ta cũng là nhục thân của người thật, cũng là từ trong bụng mẹ sinh ra. Nguyên thần cũng là mô phỏng theo nguyên thần của người ta mà tạo thành. Khác biệt duy nhất là ta thiếu hụt tình cảm. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Bạch Ngọc Kinh. Sở dĩ vẫn luôn không xuất hiện nhân gian thể đủ hoàn mỹ, chính là vì không sản sinh ra được tình cảm." Sở Đông tò mò, "Nếu sinh ra tình cảm thì sẽ thế nào?" "Vậy chính là người thật rồi," Hồng Y nói. "Hồng Y tỷ, tỷ nói tỷ với người không khác biệt lắm, vậy tỷ có thể sinh con không?" Hồng Y ngây ra, Sở Đông cười toe toét. "Chính là cái hành động đó. Sau đó sinh ra một tiểu bảo bảo, tỷ có làm được không?" "Được." "Thật sao?" Sở Đông kích động. "Vậy bảo bảo tỷ sinh ra có tình cảm không?" "Cái này ta không trả lời được." Sở Đồng gãi cái đầu nhỏ, lại chuẩn bị mở miệng hỏi. Ngay lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở cổng sân, chính là Vương Đông Ly. Sở Đồng đứng dậy đi qua hỏi. "Vương trưởng môn, ngài có việc gì sao?" Vừa nói, nàng đột nhiên khẽ nhíu mày, nghi hoặc. "Sao ngài lại rút mấy cây ngân châm ở trên đầu ra rồi? Đó là giúp ngài khống chế cảm xúc." Lời của Sở Đồng đột ngột dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng trên mặt của Vương Đông Ly. Không phải là vẻ mờ mịt lúc thần trí không rõ ràng, mà là một nụ cười băng giá tà dị mang theo ác ý nồng đậm. Nụ cười đó khiến Sở Đồng nháy mắt dựng tóc gáy. "Vương trưởng môn." Nàng cảnh giác đứng dậy lùi lại một bước. Vương Đông Ly vẫn không nói, tà quang trong mắt càng thịnh, thân hình như quỷ mị đột nhiên lao tới, nằm ngón tay thành chảo, mang theo tiếng xé gió lăng lệ chộp thẳng về yết hầu của Sở Đồng. Tốc độ đó nhanh tức kinh người, chảo phong đi qua, không khí phát ra tiếng rít chói tai. Thế nhưng mà Sở Đồng phản ứng cực nhanh, thân pháp như điểm điện, mũi chân điểm một cái, nháy mắt lùi lại tránh thoát khỏi cái chảo chí mạng này, thân hình phiêu giật lùi về sau, ánh mắt kinh nghi bất định. "Vương trưởng môn, đây là hiện thực, không phải là đang mơ, ngài khống chế cảm xúc một chút." Hồng Y đã lướt tới chắn ở trước mặt Sở Đồng, ánh mắt sắc bén như đao khóa chặt vào Vương Đông Ly nói. "Không ổn, đây không giống chỉ là loại cảm xúc bạo ngược hay thần trí không rõ, giống như bị người ta khống chế." Vương Đông Ly phát ra một tiếng cười quái dị khiến người ta ê răng, âm thanh khàn đục méo mó, hoàn toàn không giống bản thân. "Muốn trách thì trách cả cả cô mạch của người xen vào chuyện của người khác, chọc giận ta." Lời còn chưa dứt, khí thế toàn thân của Vương Đông Ly đột nhiên tăng bọt, một lực hút khủng bố tột cùng lấy gã làm trung tâm, âm âm bộc phát thao tiết thần công. Trong sát na, trong sân phong vân biến sắc, cuồng phong từ mặt đất nổi lên, cuốn lên bụi đất lá rụng đầy trời, hoa cỏ cây cối trong sân khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy, bàn đá ghế đá đều chấn động dữ dội, phảng phất như sắp bị lực lượng vô hình xé rách kéo đi. Một luồng lực lượng hắc động bàng bạc tham lam, giống như có thể thôn phệ vạn vật, khóa chặt lấy Hồng Y và Sở Đồng, muốn cưỡng ép rút đi tinh khí thần nội lực, thậm chí cả sinh mệnh bản nguyên của các nàng. "Xen vào chuyện của người khác luôn phải trả một cái giá một chút. Bổn tọa hôm nay phi thăng trước, ở tiên giới đợi cố mạch." Vừa dứt lời, Vương Đông Ly gia tăng công lực trong nháy mắt, lĩnh vực bao phủ, lực lượng thôn phệ bàng bạc cuồn cuộn dâng trào, Tuy nhiên Hồng Y và Sơ Đông đều chỉ có ý bảo tung bay, nhưng thân hình lại không hề lay động. Biểu cảm trên mặt của Vương Đông Ly nháy mắt ngừng động, thay vào đó là nghi hoặc, sao lại không hút được. Ngay lúc này, Hồng Y một bước đạp ra, thân hình giống như bỏ qua khoảng cách không gian, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Đông Ly chưa đầy ba thước. Nàng tay ngọc khẽ nâng, nhìn như tùy ý nhưng lại ẩn chứa đại lực bàng bạc không thể diễn tả, không thể ngăn cản. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm của Vương Đông Ly, lập tức phát ra một tiếng a nhẹ, đoạt xá nguyên thần. Vương Đông Ly khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ nữ tử trước mắt này lại có thể một ánh mắt nhìn thấu sự tồn tại của gã. Lập tức ý thức được cơ thể đã gặp phải đối thủ khó xơi, liền chuẩn bị ra tay. Nhưng tốc độ của Hồng Y còn nhanh hơn, nàng chiều hóa thành trường, một trường vỗ xuống, một tiếng động trầm đục vang lên, giống như chọc vỡ một cái bong bóng vô hình. Vương Đồng Ly bay ngược ra ngoài, nhưng đồng thời có một đạo nguyên thần hư ảnh trong suốt, vặn vẹo bất định từ sâu trong thức hải của Vương Đồng Ly bay ra. Nguyên thần hư ảnh đó thời khắc này đã tràn đầy chấn kinh và hoảng sợ. Đây cũng là nguyên thần phân thân của Vương Thanh Bình, đã dung hợp phần lớn nguyên thần của Vương Đông Ly. Thời khắc này bị Hồng Y từ trong nguyên thần của Vương Đông Ly cưỡng ép tách ra. Vương Thanh Bình trong mắt đầy vẻ kinh hãi, tuy không nghĩ vì sao tỷ nữ này của Cố Mạch lại có lực lượng nguyên thần mạnh mẽ như vậy, nhưng lão phản ứng cực nhanh, lập tức không do dự hóa thành một đạo lưu quang ảm đạm, định xé rách không gian bỏ chạy, tốc độ nhanh tới tựa kinh hồng. Muốn chạy? Sở Đồng hư lạnh một tiếng, mang theo sát ý lẫm liệt. Ngay lúc nguyên thần của Vương Thanh Bình độn trốn ra, câu trần yêu đao mà nàng vẫn luôn nắm chặt đã chém ra một đao. Tiếng đao nghe không vang dội nhưng mang theo sự sắc bén xé rách linh hồn, giống như tiếng chuông báo từ cử cứu địa ngục truyền đến. Đao quang chợt hiện, đó không phải là đao quang bình thường mà là một vầng trăng khuyết màu máu, ngưng luyện tới cực hạn, giống như được ngưng tụ từ tuyệt vọng sâu thẳm nhất mà ma khí thuần túy nhất. Đao quang đi qua, không gian phát ra tiếng rên rỉ nhưng không chịu nổi gánh nặng, ánh sáng bị bóp méo thôn phệ, tất cả màu sắc ở trong sân nháy mắt phai nhạt, chỉ còn lại màu đỏ sậm khiến tim người ta đập loạn và màu đen chết chóc. Thiên địa dường như xuất hiện hàng chục ma ảnh, giống như toàn bộ thế giới đã bị ma khí khống chế. Thiên địa thất sắc, vạn vật thất thanh, ma đao vừa ra, thần quỷ đều kinh. Đây là ma đao, là ma đao Cố Mạch lấy ma thạch nguyên khí thuần túy nhất thiên hạ làm căn cơ giúp Sơ Đông luyện thành. Một khắc này, thân ảnh của Sơ Đông hòa làm một với đào quang, hóa thành một dải lụa màu máu xé rách bầu trời, ra đòn sau nhưng đến trước, chém thẳng về phía nguyên thần hư ảnh đang tháo chạy kia một cách chuẩn xác vô bì. Nguyên thần của Vương Thanh Bình cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng, liều mạng đốt cháy nguyên thần lực hỏng chống đỡ. Nhưng trước một nhát chém đã trút hết tinh khí thần, thúc giục đào ý mà đào tức cực hạn này của Sơ Đông, sự dãy giụa của lão trở nên nhạt nhòa vô lực. Tiếng gào thét thê lương đột ngột dừng lại, huyết đào quang tựa như cắt qua tấm lưu ly mỏng manh nhất, không chút trở ngại lướt qua dưới đạo nguyên thần hư ảnh kia. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng động nhẹ nhàng như tiếng xé lụa. Đạo nguyên thần hư ảnh tượng trưng cho một tia phân thần của Vương Thanh Bình, tựa như băng mỏng bị ném vào mặt trời chói chang. Ngay khi tiếp xúc với đạo ý khủng bố ngưng luyện tức cực hạn thì vô thành vô tức mà tàn rã. Những mảnh vụn nguyên thần ảm đạm phiêu tán lập tức bị đạo ý màu máu còn chưa tàn hết triệt để nghiền nát thôn phệ, hóa thành hư vô nguyên thủy nhất, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Trong sân, lực hút cuồng bạo biến mất, không gian vặn vẹo đã hồi phục lại sự bình tĩnh, nhưng sự chết chóc tức ngạt thở và tàn ảnh đao quang đỏ sậm kia như thể được khắc sâu trong không khí hồi lâu không thể tan. Nhục thân của Vương Đông Ly mất đi chỗ dựa, mềm nhũn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Sơ Đông thu đao mà đứng, bụi đào chĩa xuống đất, khẽ thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn ngập chấn kinh nói, Hồng Y tỷ, ta thật sự có thể giết nguyên thần. Hồng Y đứng bên cạnh nàng, nhìn những điểm sáng nguyên thần đang tan biến, thần sắc thản nhiên nói, không có gì lạ, môn đao pháp này chủ tượng truyền cho muội là ma đao mang ma tính nhất thiên hạ, bản thân ma khí sinh ra đã là vật chất cùng tầng thứ với phi thăng cảnh, huống hồ ma khí của muội còn lấy ma thạch nguyên khí làm căn cơ rèn đúc. Tuy muội chưa đến phi thăng cảnh nhưng lực lượng của muội nắm giữ cũng đã cùng ở một tầng thứ với nguyên thần. Sở Đông cười tươi. Ngay lúc này, Cố Mạch từ trên trời hạ xuống, Hắn cảm nhận được ma khí và lực lượng nguyên thần còn sót lại trong không khí, nói: xem ra đạo phân thân này của Vương Thanh Bình đã bị hai người giết rồi. Giờ Đông vội hỏi: ca, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao trong thức hải của Vương trưởng môn lại có một đạo nguyên thần mà chúng ta trước đó không hề phát hiện? Cố Mạch đáp: nguyên thần không phát hiện được là vì đạo nguyên thần này vốn dĩ chính là của Vương Đông Ly. Ngay sau đó, Cố Mạch kể lại vắn tắt chuyện hắn bắt được nguyên thần phân thân của Vương Thanh Bình. Lời nguyền của Vương gia không phải đến từ Khổng Thước Linh Tộc, mà đến từ Tam Hoa Tụ Thần Quyết, đến từ lão tổ tông của bọn họ, Vương Thanh Bình. Sở Đồng nghe xong thì chấn kinh: lão, biến thái như vậy sao? Như tử của lão, tôn tử của lão, cả tăng tử của lão. Cố Mạch kẽ gật đầu: ta cũng thấy biến thái, nhưng mà việc cấp bách là chúng ta phải đến Thiên Sinh Hồ cứu Thiết Đầu. Hồng Y đột nhiên nói: chủ thượng, trong quẻ tượng lúc đó của ta còn nhìn thấy một thứ. Cố Mạch nhướng mày: ý ngươi là Hồng Thủy? Hồng Y gật đầu: ngài đã giết một đạo phân thân của Vương Thanh Bình, vừa rồi Sơ Đông tiểu thư cũng đã giết một đạo phân thân. Bên ngài là cắt đứt liên hệ giữa phân thân và bản thể. Bản thể Vương Thanh Bình không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bên chúng ta không cắt đứt, hắn sẽ biết rõ. Cho nên Vương Thanh Bình chắc chắn biết chúng ta có năng lực ngăn cản hắn, vậy hắn nhất định sẽ khởi động phi thiên đại trận phi thăng trước thời hạn. Mà nếu ta đoán không sai, cái gọi là mượn thiên địa đại tạo thế chính là mô phỏng truyền thuyết giao xà hóa long, mượn thế sông ngòi để phi thăng, cho nên ta mới thấy Hồng Thủy trong quẻ tượng. Cố Mạch nhíu mày: Thiên Sinh Hồ kết nối với mấy con sông lớn, nếu vỡ đê, trận Hồng Thủy sinh ra có thể trong thời gian cực ngắn nhấn chìm toàn bộ thành Thanh Dương. Đi, đến Thiên Sinh Hồ. Ngay lập tức, Cố Mạch không thèm để ý tới Vương Đông Ly đang nằm ở trên đất, hóa thành một đạo lưu quang phá không bay về phía Thiên Sinh Hồ. Thời khắc này, dưới đáy của Thiên Sinh Hồ, bên dưới dòng nước hồ cuồn cuộn là một tòa địa cung. Đây là một không gian kỳ dị được cấu thành từ huyền băng lạnh giá. Toàn bộ địa cung đều ngưng tụ sương băng màu trắng, có thể thấy bằng mắt thường, cuộn trào dữ dội giữa vòm địa cung và bốn bức tường, tựa như là bão băng vô hình đang gào thét trong câm lặng. Trung tâm của địa cung là một pháp trận vô cùng khổng lồ khiến người ta kinh hãi. Pháp trận này không khắc ở trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung, do vô số trận bàn tinh vi vô song và các tinh thạch năng lượng lấp lánh ánh sáng khác nhau tạo thành. Đang có mấy chục người không ngừng kiểm tra pháp trận, trong đó có một người chính là Thiết Đầu mà Cố Mạch đang tìm. Y đang tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết vận hành của pháp trận. Vô số chùm sáng năng lượng từ trận bàn bắn ra, đan xen trên không trung thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ mà tinh vi, cuối cùng hội tụ về trung tâm của pháp trận. Nơi đó không phải là trụ trận nhãn, mà là một khối vạn niên hàn băng ngọc thạch khổng lồ như một ngọn đồi nhỏ, toàn thân trong suốt. Hàn băng bạch ngọc thạch tản ra hàn ý cực hạn vĩnh cửu không tan. Bên trong nó không hoàn toàn trong suốt, mà ẩn chứa quang hoa màu xanh băng sâu thẳm, tựa như một dải ngân hà bị đóng băng. Trong lõi của khối băng tinh khổng lồ này có thể thấy rõ ràng đang phong ấn một bóng người, chính là bản thể của Vương Thanh Bình. Lão không xếp bằng ngồi mà lơ lửng trong trung tâm của băng tinh với tư thái gần như ngủ say. Trên người mặc một chiếc trường bào màu xanh biếc kiểu dáng cổ xưa kỳ dị, vạt áo phẳng phất như bị đóng băng trong dòng chảy thời gian, không hề lay động. Dung mạo của lão không trông già nua mà giữ lại đường nét của một trung niên nhân. Dưới cái vỏ bọc chết chóc này, một luồng dao động nguyên thần bàng bạc tới mức khiến linh hồn người ta run rẩy, đang xuyên qua băng tinh liên kết chặt chẽ với phi thăng đại trận đang vận hành ầm ầm ở bên ngoài. Trên khuôn mặt bị băng phòng đó, mí mắt đã nhắm chặt không biết bao nhiêu năm tháng lúc này lại khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc, lão đột ngột mở bừng mắt. Đúng là xui xẻo, Vương Thanh Bình trầm ngâm. Vốn tưởng Cố Mạch kia chỉ là tu vi cao thầm, cậy vào tinh thần bí pháp để đối phó với cái phần thần đó. Giờ xem ra không phải như vậy. Tỷ nữ và muội muội của hắn đều có lực lượng mạnh như vậy. Cố Mạch này tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn cũng là bán bộ phi thăng cảnh. Ta bị phong ấn nhiều năm, bọn chúng liên thủ, ta sợ không phải là đối thủ. Sớm biết đã không tham lam chút năng lượng cuối cùng đó, trực tiếp dừng tay rồi. Bấy giờ hàn băng nhanh chóng tan chảy, Vương Thanh Bình từ bên trong phiêu ra, nhìn phi thiên đại trận đang vận hành cười nhạt. Nhưng cũng không sao, hiện giờ không có tâm ma cản đường. Một khi phi thăng, lập tức khấu thiên môn, tiến vào thiên môn. Một tên Cố Mạch còn con cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả. Thiên môn, thiên môn. 160 năm rồi. Hôm nay Vương Thanh Bình ta khấu thiên môn. Chương 316 Thiên môn. Khi Cố Mạch mang theo Sơ Đồng cùng với Hồng Y chạy tới bên Thiên Sinh Hồ, cảnh tượng trước mắt đã tựa như mặt nhật giáng lâm. Thiên Sinh Hồ giống như một cái vạc dầu sôi trào, cuồng phong dữ dội cuốn lên ngàn vạn cột thủy long quyền khổng lồ gào thét xông thẳng lên trời cao, nối liền với tầng mây đen u ám cuồn cuộn giống như những cột trụ chống trời. Tiếng lôi đình rền vang đình tài nhức óc, nổ tung trong tầng mây. Những con rắn điện thảm trắng xé toạc màn trời u ám, mỗi lần lóe lên đều chiếu rọi cảnh tượng kinh hoàng bên dưới. Sóng dữ cuộn trào, sóng vần đục ngập trời. Mấy con sông lớn nối liền với Thiên Sinh Hồ, bấy giờ mực nước dâng cao điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn mang theo gỗ gãy đá vụn, phát ra tiếng gầm giống trầm đục mà gây rợn, hung hãn đập vào đê, mặt đất cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Trong không khí tràn ngập hơi nước đặc quánh và luồng khí tức hủy diệt khiến tim người ta đập thình thịch. Đại trận khởi động rồi, ở dưới đáy hồ, Hồng Y nói. Hai người ở đây chờ ta, để ta xuống xem thử. Cố Mạch không chút do dự, khí tức toàn thân bùng nổ dữ dội, tựa như sao băng rơi xuống đất, lao thẳng vào tâm hồ cuồng bạo. Hắn tuy không cố ý khởi động Long Thần Công, nhưng đặc tính của dòng vốn có khiến hắn ở trong nước không khác gì trên đất liền. Nơi hắn đi qua, dòng nước không tàn bị ép rẽ ra một lối đi, chìm xuống đáy hồ u ám lạnh lẽo. Thần thức của hắn mở ra toàn diện, tựa như kim thăm dò tinh vi nhất quét qua từng tấc đáy hồ. Rất nhanh, một đạo vết nứt đang điên cuồng nuốt chừng nước hồ xuất hiện trong cảm nhận, lực hút cường đại thậm chí bắt đầu vặn vẹo dòng nước xung quanh. Thân ảnh Cố Mạch lóe lên, không do dự lao vào vết nứt. Bên dưới vết nứt, một tòa địa cung sắp sụp đổ. Nước hồ lạnh như băng đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng đổ vào, phát ra tiếng gầm rú đình tài nhức óc. Vô số trận bàn tinh vi lơ lửng phát ra tiếng kêu ong ong chói tai. Ánh sáng lập lòe bất định, giống như những vì sao sắp tàn. Toàn bộ không gian địa cung đang rên rỉ, vặn vẹo, đá vụn không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh, mực nước đang dâng lên nhanh chóng. Cố Mạch liền thấy Tiết Đầu, đồng thời còn có hơn 10 người cùng với Tiết Đầu. Trạng thái của những người này rất kỳ quái, rõ ràng đều sắp bị nước nhấn chìm, bọn họ lại như không hề hay biết, vẫn đang không ngừng sửa chữa pháp trận. Khôi lỗi thuật. Cố Mạch chỉ liếc mắt nhìn cái là nhìn ra thần thức của bọn họ đã bị khống chế. Ngay lập tức hắn liền đi đến bên cạnh Thiết Đầu và những người khác, thi triển lực lượng nguyên thần phân tách thành vô số sợi tơ, đâm chuẩn xác và thức hài của bọn họ. Đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển, những dấu ấn tinh thần kia tựa như bằng tuyết gặp phải nắng gắt, nháy mắt bị bong tách, nghiền nát một cách bá đạo. Thiết Đầu là người đầu tiên rên khẽ một tiếng, ánh mắt trống rỗng nháy mắt khôi phục lại sự trong trẻo, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sắc mặt tái nhợt. Cố đại hiệp, đi. Cố Mạch quát khẽ một tiếng, nội lực cường đại hình thành một tấm lá chắn mềm mại, nháy mắt bao bọc lấy tất cả các chú binh sư vừa thoát khỏi khống chế. Hắn nhấc tay, Thiết Đầu vẫn còn hơi hoảng hốt, tay kia vung một luồng khí kinh bàng bạc cuốn những người khác lên, hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, nghịch dòng nước hồ đang cuồng nộ trút xuống, cứng rắn phá vỡ mái vòm địa cung, xông ra khỏi vòng xoáy hủy diệt kia. Cố Mạch mang theo mọi người phá nước bay ra, đạp xuống ổn định ở trên núi. Gió bão gào thét. Thôi, người ta đứng không vững, phóng mắt nhìn ra xa, Thiên Sinh Hồ tựa như một con hồng hoang cự thú đã thoát khỏi xương xích, mặt hồ dâng lên với tốc độ kinh khủng. Con sông lớn nối liền càng thêm sóng vần đục ngút trời, cao thét không ngừng phát đập vào con đê. Những khối đá khổng lồ dưới sự vỗ đập của sông lớn phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi. Vết nứt lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thiết Đầu bây giờ vẫn còn hơi mơ màng, nhưng nhìn thấy sự bạo động của Thiên Sinh Hồ vội vàng nói. Cố đại hiệp, cái đó, hắn đã khởi động một đại trận, ta không biết đó là trận gì. Chúng ta bị khống chế, làm việc cho hắn. Đại trận đó kết nối với toàn bộ hồ và mấy con sông lớn. Bây giờ xem ra, cái đó muốn dẫn nước sông của mấy con sông hội tụ về đây. Đê của hồ này không chịu nổi, một khi vỡ, e rằng cả tòa thành Thành Dương đều sẽ bị nhấn chìm. Ta biết, không cần hoảng. Cố Mạch xua tay, một bước đến, trực tiếp phá không bay về phía đê. Bấy giờ Sơ Đông và Hồng Y trên ngọn núi phía bên kia cũng nhanh chóng bay tới. Ca, có thể phá trận không? Sơ Đông hỏi. Cố Mạch nói. Phá thì có thể, nhưng ý nghĩa không lớn, chưa có thể phá hoại Vương Thanh Bình phi tăng. Còn về nước này, thế nước của mấy con sông kia đã bị thay đổi rồi, phá trận đó, nước sông vẫn sẽ đổ về phía này. Sở Đồng nói, vậy phá hoại Vương Thanh Bình phi thăng cũng là chuyện tốt mà. Vậy thì chưa chắc. Là sao? Sở Đồng nghi hoặc. Ý của chủ thượng hẳn là muốn nhân lúc Vương Thanh Bình phi thăng để xem thiên môn, đồng thời tìm Bạch Ngọc Kinh. Không sai, ta vẫn luôn nghi ngờ về việc phi thăng có vấn đề, không chỉ là tâm ma, thiên môn này cũng có vấn đề. Chỉ là thiên môn này vẫn luôn trốn tránh ta, ta cũng không tìm được. Hôm nay vừa hay nhân cơ hội thử xem. Ngoài ra, Vương Thanh Bình bên kia đến bây giờ vẫn không biết trong nguyên thần của hắn có cấm chế của Bạch Ngọc Kinh. Một khi có người phi thăng sẽ xuất hiện việc kéo theo đối phương trở về nhân gian, ta vừa có thể nhân cơ hội gặp thiên môn, lại có thể tìm được Bạch Ngọc Kinh. Sở Đồng bừng tỉnh nói, ra là vậy, đột nhiên cảm thấy Vương Thanh Bình thật thảm, thiên môn có vấn đề, Bạch Ngọc Kinh lại muốn mang hắn đi xóa ý thức hạn chế, ca ca lại muốn giết hắn, chà, hắn quả thật là phạm phải thiên điều mà. Cố Mạch cười lạnh một tiếng nói, 160 năm trước, hắn vì mượn sức địa mạch phong ấn chính mình mà gây ra ngập lụt sinh linh đổ thán, hôm nay là vì phi thăng lại dở trò cũ, nói hắn phạm phải thiên điều cũng không qua. Vừa nói, Cố Mạch vừa bước đến mép đê, đối mặt với cơn hồng thủy ngập trời sắp vỡ đê, hắn hít sâu một hơi, hàn băng chân khí bàng bạc vô biên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dẫn động nguyên khí chí ẩm chí hàn trong thiên địa. Phong! Cố Mạch một trường hùng hãn vỗ lên con đê dưới chân, một luồng hơi lạnh kinh khủng có thể thấy bằng mắt thường, lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm, tựa như chiều băng sương màu trắng bạc nháy mắt bùng nổ. Hơi lạnh đi qua đến đâu, nước hồ đang hùng hãn va đập vào đê phát ra tiếng răng rắc chói tai, nháy mắt ngưng tụ. Một lớp tường huyền băng dày mấy trượng, cứng hơn cả sắt thép, tựa như bức tường thành của cự nhân băng xương trong thần thoại, dọc theo con đê mọc lên, nước hồ gào thét dâng lên, tầng băng liền đồng thời điên cuồng ngừng kết, mọc cao lên. Cuộc đọ sức giữa băng và nước hình thành một kỳ quan rung động lòng người trước con đê, một bên là hung thú hồng thủy sôi trào gào thét, thế muốn ngập trời, một bên là trường thành băng tinh nguy nga sừng sững, tỏa ra hàn khí vĩnh cửu. Trong thời gian cực ngắn, Cố Mạch đã dùng sức mạnh cá nhân đúc ra một bức tường phòng ngự, ngăn chặn con đê sụp đổ, ngăn chặn một trận hồng thủy. Sở Đồng nhíu chặt mày nói, nhưng đây không phải là kế lâu dài, huynh không thể ở đây mãi được. Cố Mạch xua tay nói, lát nữa xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ thông báo cho quan phủ mau chóng đào kênh thoát nước. Ta bên này có thể từ từ xả nước, bên kia cũng có thể đi mời người chuyên nghiệp thiết kế, khôi phục lại dòng chảy của mấy con sông kia. Hẳn là sẽ không gây ra vấn đề quá lớn. Đúng lúc này, ầm một tiếng đổ lớn, một tia sét màu tím thô kệch đến mức khó có thể tưởng tượng, xé rách thường cùng, chuẩn xác bổ xuống vòng xoáy giữa hồ. Vô số tia sét kinh hoàng ẩn chứa khí tức hủy diệt và tân sinh, tựa như roi quất của thần linh, điên cuồng nện xuống cùng một vị trí. Ở trung tâm của cơn bão lôi đỉnh đó, một bóng người mơ hồ nhanh chóng bay lên, chính là Vương Thanh Bình. Lão nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo vì chịu phải sự thống khổ không thể tưởng tượng nổi, nhưng khí tức tỏa ra từ trên người lại điên cuồng tăng vọt, lột xác dưới sự tu luyện của lôi đỉnh. Nhục thân của lão run rẩy kịch liệt trong lôi đỉnh, da thịt nứt ra từng tấc nhưng lại nhanh chóng lành lại, tái sinh dưới năng lượng bàng bạc. Một hư ảnh giống hệt như lão nhưng cô đọng hơn, thuần túy hơn, tỏa ra ánh sáng bất hủ, đang từ từ dãy giụa chui ra khỏi thiên linh cái của lão. Cùng với tiếng gầm giống như thể đến từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, hư ảnh kia đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự trói buộc của nhục thể. Thời khắc này, nguyên thần của Vương Thanh Bình hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nguyên thần tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, óng ánh trong suốt như lưu ly bảo ngọc, còn nhục thể thì nhanh chóng rơi xuống hồ. Lão lơ lửng trên lôi đỉnh và sóng dữ, toàn thân tiên hà ánh sáng tiên lưu chuyển thụy khí ngàn tia, một luồng uy áp phiêu giật mà cường đại, vượt lên trên cả trần thế, thuộc về tiên, bao trùm cả thiên địa. Thành công! Ta thành công rồi! Ta thành công rồi! Nguyên thần của Vương Thanh Bình ngửa mặt lên trời gầm dài, ý khí phong phát điên cuồng. Lão cảm nhận được một luồng tiếp dẫn lực lượng không thể chống cự đang kéo lão rời khỏi nhân gian. Lão cúi đầu, ánh mắt xuyên qua bão tố chuẩn xác khóa chặt bóng người nhỏ bé nhưng tỏa ra khí thế không thể xem thường trên đê, Cố Mạch. Khóe miệng của lão nhếch lên nụ cười cực kỳ mỉa mai và khoái ý, nguyên thần chấn động. thanh âm rõ ràng xuyên qua gió bão truyền vào tai Cố Mạch. Cố Mạch thấy chưa, đây chính là Phi Thăng. Chân thế mọi việc chẳng qua chỉ là mây khói. Ta ở thiên giới chờ người Phi Thăng, hy vọng khi đó người vẫn còn mấy phần cuồng vọng như ngày hôm nay, đừng khiến ta thất vọng. Tiếng cười còn chưa dứt, nguyên thần của lão không còn bị khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, không phải bay thẳng lên trên mà như thể bị một bàn tay vô hình kéo đi, nháy mắt vượt qua rào cản không gian, bay về phía một tiết điểm nào đó trong cõi u minh trên cửu thiên. Thiên môn, thiên môn, đến gặp ta! Vương Tinh Bình gầm lên điên cuồng, tựa như lôi đình vạn quân nổ vang, cả người tràn ngập ý khí phóng phát. Cùng lúc đó, lực lượng nguyên thủy bằng bạc tích tụ từ thiên sinh hồ và mấy con sông lớn, dưới sự dẫn dắt cuối cùng của đại trận Phi Thăng, hóa thành một cột sáng màu xanh lam khổng lồ thông thiên địa, xông thẳng lên trời. Bầu trời giống như bị một cột sáng này và lực lượng nguyên thần cùng nhau chọc thủng một cái lỗ khổng lồ, vô tận mây đen điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy kinh khủng bao trùm toàn bộ vòng trời. Ở trung tâm vòng xoáy, sấm chớp đột ngột lắng xuống, thay vào đó là một cảnh tượng kỳ dị khiến tâm thần của người ta an tĩnh lại, vô cùng kính sợ. Hào quang bảy màu như thác nước đổ xuống từ trung tâm vòng xoáy, chiếu sáng cả thiên địa u ám, tiên nhạc từng trận, lúc có lúc không, phiêu diêu linh hoạt, giống như đến từ cõi vĩnh hằng. Vô số phù văn màu vàng lưu truyền, sinh diệt trong ánh hào quang, phác họa ra một hư ảnh thiên môn khổng lồ, trang nghiêm, tỏa ra khí tức vĩnh hằng bất hủ. Thiên môn kia được cấu thành từ năng lượng thuần túy, cửa đóng chặt, trên đó đều khắc những hoa văn huyền ảo khôn lường, giống như ẩn chứa bí ẩn cuối cùng của vũ trụ. Nó chỉ là hư ảnh hiển hiện, cũng khiến năng lượng trong cả thiên địa trở nên dịu dàng, khiến cơn hồng thủy cuồng bạo cũng dường như bình lặng trong thoáng chốc. Một luồng khí tức vĩ đại thần thánh siêu thoát trần thế lan tỏa. Thiên môn, là thiên môn. Ta Vương Thanh Bình hôm nay khấu thiên môn. Nguyên thần của Vương Thanh Bình tắm mình trong ánh hào quang bảy màu, kích động đến gần như điên cuồng, mang theo niềm vui sướng và mong đợi vô tận, không chút do dự lao về phía hư ảnh thiên môn thần thánh trang nghiêm kia, như thể tín đồ hành hương lao về phía bến đỗ cuối cùng. Lão vươn tay thành kính gõ lên cánh cửa đúc bằng ánh sáng, ầm một tiếng, thiên môn ứng tiếng khấu mà mở ra. Lão vội vàng lao vào, tuy nhiên sau khi xuyên qua bức màn ánh sáng, lão lại vọng hồn đạo mạo. Bởi vì thiên giới hoàn mỹ trong tưởng tượng, tiên khí lượn lờ, quỳnh lâu ngọc vũ, tiên hạc bay lượn không hề xuất hiện. Khoảnh khắc mở cửa, mưa luồng khí tức lạnh lẽo hỗn loạn, dính nhớp, tràn ngập sự điên cuồng và ác ý vô tận, khó có thể diễn tả bằng lời. Tựa như dòng lũ ô uế hữu hình, nháy mắt phun trào ra, nhuộm cả ánh hào quang thần thánh thành một màu sẫm quỷ dị. Sau cánh cửa không phải là tiền giới, đó là một mảnh hắc ám hư không vặn vẹo, nhúc nhích, không thể dùng ngôn từ để hình dung. Mà ở trung tâm của bóng tối đó, sừng sững lơ lửng một con mắt khổng lồ trắng bệch, đầy tơ máu, lớn tới mức che khuất toàn bộ tầm nhìn của thiên môn. Con mắt đó cực kỳ to lớn, sâu trong con người giống như vừa xoay tròn vô số mảnh vỡ tinh tú và linh hồn điên cuồng. Chảy ra thứ vật chất rền rệt màu vàng sẫm như mủ, càng khiến da đầu tê dại hơn là từ trong hư không tăm tối xung quanh con mắt khổng lồ, nháy mắt vươn ra vô số xúc tu trắng bạch trơn trượt, đầy rác mút và hoa văn quỷ dị. Những xúc tu để vặn vẹo múa may, tỏa ra mùi tanh hôi ghê tởm và một luồng uy áp kinh khủng đủ để đóng băng linh hồn. Chúng như thể đã chờ đợi từ lâu, mang theo cơn đói khát tham lam, nhanh như chớp quấn lấy nguyên thần của Vương Thanh Bình vừa xông vào thiên môn. Không, đây là thứ quỷ quái gì? Niềm vui sướng tột độ của Vương Thanh Bình nháy mắt biến thành nỗi sợ hãi vô biên và tiếng gầm rú tuyệt vọng. Hào quang nguyên thần rực rỡ mà lão ngưng tụ, chớp mắt con mắt khổng lồ và đám xúc tu này lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt từ vậy. Lão điên cuồng giãy giụa, bộc phát toàn bộ sức mạnh của nguyên thần Phi Thăng cảnh, cố gắng thoát ra nhưng vô ích, ngược lại còn bị kéo về phía trước. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phía sau của lão đột nhiên truyền đến một lực kéo kinh khủng. Nguồn sức mạnh này vô cùng xa lạ, giống như trong cơ thể của lão đột nhiên mọc ra vô số sợi dây từng, bá đạo tuyệt luân. Muốn kéo lão về nhân gian lại thật sự cứng rắn bẻ gãy mấy cái xúc tu quấn chặt nhất. Trong cơn hoảng hốt, lão nhìn thấy một luồng cấm chế ở sâu trong nguyên thần của lão. Đó là một loại khí tức gần như đã bị lãng quên. Bạch Ngọc Kinh. Vương Thanh Bình trong cơn tuyệt vọng bắt được một tia sinh cơ duy nhất này. Nếu là trước đó, lão biết Bạch Ngọc Kinh đặt cấm chế trong nguyên thần của lão, lão nhất định hận chết Bạch Ngọc Kinh. Nhưng bây giờ lại vô cùng cảm kích. Lão lập tức thuận theo sức mạnh cấm chế của Bạch Ngọc Kinh, thi triển lực lượng nguyên thần, lại kéo đứt thêm mấy cái xúc tu. Tuy nhiên con mắt khổng lồ dường như bị chọc giận, càng nhiều xúc tu hơn nữa, tựa như những con rắn ác mộng vô tận, điên cuồng tuôn ra từ bóng tối, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy. Xúc tu bị đứt phun ra chất lòng sền sệt kê tởm, nhưng lại nháy mắt tái sinh. Lực kéo cấm chế của Bạch Ngọc Kinh tuy mạnh nhưng không thể nào hoàn toàn kéo lão ra khỏi vực sâu kinh hoàng này. Còn mặt khổng lồ phát ra một tiếng gầm rú vô thanh, nhưng lại chấn động nguyên thần, càng nhiều xúc tu hơn quấn chặt, muốn kéo Vương Thanh Bình hoàn toàn vào vực sâu điên cuồng của Vĩnh Hằng kia. Thiên môn bắt đầu đóng lại, muốn cách ly màn báng bổ thần thánh này. Ngay tại khoảnh khắc này, thiên môn sắp bị khép lại, nguyên thần của Vương Thanh Bình sắp bị nuốt chửng hoàn toàn, thì một đạo đao quang mà diễm ngập trời, chém tàn hỗn độn và hào quang xuất hiện không một dấu hiệu báo trước. Nó không phải đến từ bên trong thiên môn, mà đến từ nhân gian, đến từ bên ngoài thiên môn sắp đóng lại. Một đao kia tràn ngập sự hủy diệt thuần túy nhất mà ma tính bá đạo nhất thế gian, mà khí đen kịt cuồn cuộn như sóng dữ hữu hình, lướt qua đi đâu, không gian vỡ nát từng tấc như thủy tinh mỏng manh. Cùng với một tiếng hô lạnh như băng, mà đao giống như có thể chém đứt vạn cổ, hùng hãn chém lên thiên môn sắp đóng kín hoàn toàn. Một tiếng nổ lớn vỡ tan. Thiên môn thần thánh được đúc bằng ánh sáng tượng trưng cho sự vĩnh hằng bất hủ, lại bị một đao đến từ trần thế này cứng rắn chém ra một vết nứt khổng lồ, bùng cháy mà diễm đen kịt. Con mắt khổng lồ phía sau cánh cửa phát ra tiếng gào rít thống khổ và giận dữ. Vô số xúc tu cuốn lấy Vương Thanh Bình, khi tiếp xúc với đạo ý ma khí bá đạo tuyệt luân kia, nháy mắt như băng tuyết bị ném vào nò nung, đứt gãy từng đoạn tàn rã, sức mạnh giam cầm đốt nhất lòng ra. Vương Thanh Bình nắm lấy cơ hội ngàn vạn phân này, thúc giục nguyên thần lực lượng hóa thành một đạo lưu quang ngàm đạm, chật vật bay ngược ra từ vết nứt do ma đạo chém ra. Lão vẫn còn sợ hãi, nguyên thần cũng trở nên hư ảo bất ổn. Sau cơn kiếp nạn, lão nhìn về phía ngoài vết nứt, lại thấy Cố Mạch đứng ở trước vết nứt thiên môn bị chém ra, tay cầm một thanh trường đao bốc cháy hừng hực. Hắn toàn thân ma khí lượn lờ, tựa như ma thần từ cửu u trở về, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua vết nứt, nhìn thẳng vào mảnh hắc ám vặn vẹo nhúc nhích và con mắt kinh khủng sau cánh cửa. Rõ ràng một đao kinh thiên chém mở thiên môn, chém đứt xúc tu tà thân vừa rồi chính là xuất phát từ tay hắn. Thời khắc này, trong đôi mắt giống như có thể nhìn thấu mọi hư ảo của Cố Mạch, phản chiếu rõ ràng sợi dây trên nguyên thần của Vương Thanh Bình kết nối với Bạch Ngọc Kinh. Và thiên môn sau, con mắt kinh khủng đầy hỗn loạn điên cuồng tham lam kia, cùng với một ấn ký cổ xưa tà ác được cấu thành bởi vô số phù văn vặn vẹo sâu trong con mắt khổng lồ đó. Hóa ra đây chính là thiên môn. Cố Mạch. Bấy giờ Vương Thanh Bình trong lòng hoảng sợ không thôi. Phía sau là thiên môn quỷ dị, phía trước là Cố Mạch có thể làm thương thiên môn. Đúng là tiền hữu lang, hậu hữu hổ. Lão vội vàng hét lên: chúng ta không có thù hận sinh tử, người và ta liên thủ đối phó với con mắt quái vật kia. Ta không cần. Cố Mạch vươn tay, từng luồng ma khí như xiềng xích phá không bay đi. Đây là võ công hắn cải tiến từ vạn diệp phi hoa lưu, trong nháy mắt đã trói chặt Vương Thanh Bình, ma khí xâm nhập vào nguyên thần của lão. Vương Thanh Bình gầm lên giận dữ: Cố Mạch, người điên rồi sao? Còn quái vật kia là thiên môn, là thiên môn. Đến lúc này rồi, người còn làm vậy, người muốn chết chung sao? Người vẫn nghĩ một mình người có thể đối phó với con quái vật đó sao? Có gì không thể, Cố Mạch nói. Vương Thanh Bình chửi ầm lên: người khốn kiếp, tưởng ngươi là ai? Người tính là cái thá gì? Đó là thiên môn có từ cổ chí kim, người tưởng ngươi lợi hại lắm sao? Người chỉ có một mình đối phó với nó, sao người không nói nó nhìn thấy người đã chạy mất dép? Đúng lúc này thiên môn đóng lại, mảnh cửa bị Cố Mạch chém vỡ còn lắc qua lắc lại. Sau đó thiên môn hóa thành một đạo lưu quang chuồn thẳng, sạch sẽ, gọn gàng, không chút dây dưa nước động. Vương Thanh Bình ngây ra. Chương 317 Thần. Cố Mạch cũng không ngờ Thiên Môn lại trốn quyết đoán như vậy, nhưng mà cũng hợp với cái đức hạnh của Thiên Môn này. Dù sao trước đó hắn chỉ mới nhục thân phi thăng, Thiên Môn này đã lần trốn không thấy, đủ để nói rõ đây chính là một kẻ vô cùng cẩn trọng. Muốn chạy, hắn hừ một tiếng, lập tức vận chuyển đạo tâm chủ ma đại pháp, được chấn thần đồ lục gia trì, lĩnh vực đột nhiên oanh minh, mà khí bàng bạc không còn là năng lượng vô hình vô chất, mà hóa thành dòng lũ hắc ám đặc quánh như thực chất, cuồn cuộn ý chí hủy diệt và thôn phệ âm âm bùng nổ. Luồng sức mạnh này lập tức kết nối với ma khí sát lục của ma đao, đồng thời Cố Mạch còn điều động ma thạch nguyên khí. Một lĩnh vực tối đen khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời lập tức hình thành, thay thế cho bảy sắc mây lụa và bão tố lôi đỉnh vốn có. Đây chính là lĩnh vực cuối cùng được diễn hóa từ đạo tâm trùng ma đại pháp, kết hợp với ma khí sát lục của ma đao và ma thạch nguyên khí ma tiền kết giới. Bên trong kết giới, ma khí như hàng vạn hàng tỷ hắc long gào thét cuộn trào, không gian bị cưỡng ép vặn vẹo ngừng động, dòng chảy thời gian cũng trở nên trì trệ. Mây lụa thất thải vừa chạm vào ma vực hắc ám thuần túy này lên như băng tuyết tàn giã, phát ra tiếng xèo xèo ai oán. Toàn bộ khu vực thiên sinh hồ, ánh sáng bị thôn phệ triệt để, chìm vào một mảnh tăm tối tuyệt đối và cái lạnh sâu thẳm tới ngạt thở, như thể có thể đóng băng cả linh hồn. Hơi nước từ trong hư không sôi trào dữ dội dưới ma uy, nhưng lại quỷ dị không có hơi nước bốc lên, dường như ngay cả phân tử nước cũng bị ma khí chấn áp đến mức không thể trốn thoát. Con mắt khổng lồ của Thiên Môn bị ma tiền kết giới cưỡng ép chặn lại, phát ra tiếng gầm thét quỷ dị. Phía sau Thiên Môn đang đóng chặt, vô số xúc tu trắng bạch đã từng xuất hiện, phủ đầy rác hút và hoa văn quỷ dị, mang theo chất lỏng dính nhớp tanh hôi tới mức buồn nôn, cùng với xung kích tinh thần hỗn loạn như cuồng mãng xuất động, điên cuồng đâm về phía rào cản kết giới đen kịt. Xúc tu va chạm trên kết giới phát ra âm thanh như bị ăn mòn, ma khí dữ dội đối kháng với luồng năng lượng hỗn loạn đặc quánh kia, bắn ra những tia lửa quỷ dị đan xen những màu đỏ sậm và đen kịt. Kết giới chấn động dữ dội, dường như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Chém! Cố Mạch hư lạnh, câu trần yêu đau trong tay hắn bộc phát tà ý vô biên, ngọn lửa trên thần đào bùng lên dữ dội, từ màu đỏ thấm chuyển sang màu vàng sậm sâu thẳm, tàn ra nhiệt độ cao kinh khủng, đủ để thiêu rụi bát hoang. Hắn một bước đạp ra, thân hình hòa vào ma vực, giống như hóa thành bản thể của hắc ám, đào quang chợt lóe, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đường tơ mỏng màu vàng rậm, như thể có thể cắt đứt cả hỗn độn, chấm dứt vĩnh hằng, lóe lên rồi biến mất. Những xúc tu kinh khủng kia vốn dẻo dai vô cùng, có thể chống lại cả xung kích nguyên thần, giờ đây đối diện với đào quang ngần chứa hủy diệt tột cùng và ma đạo nguyên khí, lại như gỗ mục vỡ nát từng tấc. Máu tươi vàng sậm đặc quánh hồi thối phun ra như mưa bão, rơi trên kết giới ma khí, vậy mà cũng phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, nhưng lập tức bị ma khí càng thêm cuồng bạo nghiền nát. Đám xúc tu bị chặt đứt điên cuồng vặn vẹo co giật, nhanh chóng rụt về khe hở Thiên Môn, để lại tiếng rít gào khiến da đầu người ta tê dại. Phá cho ta! Cố Mạch đào thế chửa rất trở tay ép xuống, toàn bộ ma tiền kết giới đột nhiên sụp đổ vào trong, tăng áp. Ma khí vô biên vô tận hóa thành sức nặng ngàn cân hữu hình, như thái cổ ma sơn sụp đổ, hung hăng nghiền ép về phía cánh Thiên Môn đang đóng chặt. Không gian phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải, bị ép ra từng vết nứt đen kịt. Đây là sự nghiền ép bằng sức mạnh thuần túy ngang ngược, muốn đưa cánh cửa thần thánh tàng ô nạp cấu này cùng với con quái vật bên trong nghiền thành bột mịn. Không chịu nổi ma uy kinh khủng này, cánh Thiên Môn đang đóng chặt vậy mà lại bị đột ngột tông ra từ bên trong. Lần này không còn là cửa lớn mở rộng đón người phi thăng, mà giống như bị phá nát một cạnh cưỡng ép. Phía sau cánh cửa là hư không hắc ám vô tận, vặn vẹo ngọ nguậy, cùng với con mắt công lô trắng bạch đầy tơ máu, chiếm trọn tầm nhìn, không còn chút che đậy nào, vơi bay dưới màn trời hắc ám của ma tiền kết giới. Con người của con mắt công lô co rút dữ dội, phản chiếu bóng dáng tựa ma thần của Cố Mạch, tràn ngập kinh sợ và giận dữ, cùng với một tia kiêng kỵ đến khó tin. Tìm thấy ngươi rồi, để ta xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Trong mắt Cố Mạch, ma diễm bùng lên khóa chặt mục tiêu. Hai tay hắn nắm đào, ma thạch nguyên khí, ma khí sát lục không chút giữ lại mà rót hết vào câu trần yêu đào. Thần đào run rẩy dữ dội, ngọn lửa màu vàng sậm chuyển hóa thành một loại ma đao hư vô tột cùng, giống như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Chém! Một luồng đao khí không thể dùng ngôn từ nào để mô tả màu sắc tách ra khỏi thần đao. Nó không phải là một đường thẳng mà vặn vẹo không gian như vật sống. Nơi nó đi qua, ma tiên kết giới chủ động nhường đường, tăng phúc, khái niệm về thời gian và không gian đều trở nên mơ hồ trước nhát đao này. Đây là một đòn ngưng tụ sức mạnh lớn nhất của cố mạch vào lúc này, ẩn chứa ý chí sát lục mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất thế gian. Mục tiêu của đạo khí kia chĩa thẳng vào trung tâm con ngươi khổng lồ của con mắt. Con mắt to lớn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, sâu trong con ngươi, vô số tình tú vỡ nát điên cuồng xoay tròn, cố gắng ngưng tụ rào cản tinh thần hỗn loạn mạnh nhất. Đồng thời, vô số xúc tu mới sinh đan thành tấm khiên thịt dày đặc chắn trước người. Năng lượng màu vàng sậm đặc quánh như lá chắn hữu hình xếp chồng lên nhau. Thế nhưng, trước nhạt đào dốc hết toàn lực phá diệt vạn pháp này của cố mạch, mọi sự phòng ngự đều trở nên vô ích. Đào quang không gặp chút trở ngại nào mà xuyên thủng tấm khiên thịt, xúc tu chồng chất xé toạc lá chắn năng lượng đặc quánh, cuối cùng đâm thẳng vào con người trắng bệch đầy tơ máu một cách chuẩn xác. Một tiếng hét thảm thiết chưa từng có vượt qua giới hạn thính giác nổ tung trực tiếp ở tầng diện linh hồn vang lên. Tiếng hét thảm này ẩn chứa sự đau đớn, oán độc và điên cuồng vô tận. Tại con người của con mắt khổng lồ bị đâm trúng, một vết rách khổng lồ cháy rực ma khí đột ngột nứt toác, không còn là máu vàng sậm từ xúc tu bị đứt lúc trước, mà là máu màu vàng sậm đặc quánh như dung nham, tản ra khí tức hủy diệt và bất tường, phun trào như sông vỡ đê. Từ máu này có tính ăn mòn kinh khủng, nhỏ giọt trên ma tiền kết giới, vậy mà khiến kết giới vốn kiên cố vô song cũng chấn động kịch liệt, phát ra tiếng kêu xèo xèo ai oán, bốc lên từng làn khói đen quỷ dị. Cố mạch không hề dừng lại, câu trần yêu đao lại giơ lên, ma uy còn kinh khủng hơn bắt đầu ngưng tụ, nhân lúc nó bệnh lấy mạng nó. Hắn muốn trong nhát đao tiếp theo triệt để chém nát cánh cửa thiên môn quỷ dị này cùng với con mắt khổng lồ bên trong. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cố mạch chuẩn bị chém ra nhát đao thứ hai, một cảm giác uy hiếp chí mạng không thể hình dung, không thể chống cự, vượt qua mọi nhận thức của cố mạch từ trước tới nay, như một con rắn độc lạnh lẽo lập tức quấn lấy linh hồn hạch tâm của hắn. Đó không phải là xung kích sức mạnh, mà là sự áp chế tuyệt đối ở tầng diện sinh mệnh. Thời khắc này, điều khiến cố mạch kinh hãi là quy luật thế gian mà hắn nhìn thấy vậy mà lại bị bóp méo. Quy luật khí bị áp chế, mà thạch nguyên khí không thể động đậy. Không có bất kỳ điểm báo nào, không có bất kỳ dao động năng lượng nào, mà tiên kết giới vốn lấy đạo tâm chủng ma đại pháp làm nòng cốt, cấu trúc bằng ma khí sát lục và ma thạch nguyên khí, giống như một cái lồng lưu ly bị búa nặng ngàn cân nện trúng, ngay cả một giây cũng không đỡ nổi, liền phát ra tiếng ai oán vì quá tải rồi ầm ầm vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc lĩnh vực bị cưỡng ép nghiền nát, cố mạch như chúng phải trọng kích, nhục thể phi thăng vừa cảm nhận được nỗi đau đớn bị xé toạc, câu trần yêu đao trong tay hắn đang bùng cháy ngọn lửa diệt thế, lửa trên thân đao như bị bàn tay vô hình bóp tắt, lập tức ảm đạm. Ngay cả thân đào cũng phát ra tiếng rên rỉ bi thương, ma khí ngập trời cuồn cuộn quanh thân, vốn đủ để khiến con mắt khổng lồ của thiên môn phải sợ hãi, giờ đây lại như gặp với thiên địch tuyệt đối, bị một luồng sức mạnh thần bí ép chặt lại về trong cơ thể, vận chuyển vô cùng khó khăn. Sắc mặt cố mạch trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng hắn ý thức được đây có thể là một tồn tại vượt qua cả nguyên khí. Trên bầu trời, con mắt khổng lồ của thiên môn đã bị trọng thương, bấy giờ lại phát ra một âm tiết quỷ dị kỳ lạ mà dồn dập, vừa như đang kêu gọi lại vừa như đang ngài oán. Cố mạch dù sao cũng là sinh linh trên cả phi thăng cảnh, sau khi cẩn thận phân biệt đã nghe rõ ràng một chữ thần. Đúng lúc này, trong đầu cố mạch vang lên âm thanh thông báo của túc tuệ, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã thần, cấp bậc nhiệm vụ cửu tinh phân thường, lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam đại thành. Trái tim của cố mạch run lên. Hắn lập tức nhớ tới câu chuyện thất thánh đồ thần mà tuệ năng đại sư hắn gặp ở Bắc Chủ Quốc cách đây không lâu đã kể. Vậy mà thật sự có thần, mà trước đó hệ thống không hề phát hiện ra, bây giờ thần này ra tay mới phát hiện được. Đẳng cấp của thần này cao tới mức khó mà lường được. Trong chốc lát, cố mạch toàn thân tê dại, trong hai mắt hắn phóng ra ánh sáng, điều động quy luật khí nhìn qua nhưng lại không thể thấy bất cứ thứ gì. Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng có một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm. ngay tại khoảnh khắc đó. Cố Mạch thấy rõ ràng luồng sức mạnh cấm chế của Bạch Ngọc Kinh ẩn giấu trong nguyên thần của Vương Thanh Bình, giống như bị kinh hãi, trực tiếp cắt đứt và biến mất không còn tăm hơi. Luồng sức mạnh đó như thể chỉ là uy áp vô hình vô chất, mà càng giống như là một ánh mắt phóng tới từ xa, không có gì cả, không thể cảm nhận được gì, nhưng lại khiến Cố Mạch cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Bấy giờ, sức mạnh long thần công trong cơ thể Cố Mạch được kích phát tới cực hạn. Một tiếng rồng ngâm xuyên kim liệt thạch phá lên, chấn động cửu thiên. Cả người hắn lập tức hóa thành một con thần long dài trăm trượng, vảy rồng lấp lánh ánh sáng vàng sậm và lôi đình. Thần long gào thét xuyên thủng không gian, triệu hồi lôi đình ngập trời. Trong nháy mắt, mây đen trên bầu trời thiên sinh hồ tàn hết, thay vào đó là lôi chỉ kinh khủng bao phủ bầu trời, sấm sét chỉ chít như roi thiên phạt, mang theo thiên uy hủy diệt tất cả, điên cuồng bổ xuống nguồn gốc của uy áp vô hình kia. Mưa lớn trút xuống như điên, thần long xuyên qua các tầng mây. Thế nhưng đối mặt với cơn bão lôi đình đủ để hủy thiên diệt địa này, luồng uy áp vô hình kia chỉ khựng lại một chút. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh còn vĩ đại hơn, lạnh lẽo hơn, phảng phất đại diện cho ý chí tối thượng của vũ trụ nhẹ nhàng lướt qua. Thần lôi màu tím vàng đang cuồng vũ đầy trời, như những sợi tơ lưu ly mỏng manh đứt gãy tan biến từng tấc, ngay cả một gợn sóng cũng không thể quấy động. Luồng sức mạnh đó không chút trở ngại mà giáng xuống, ấn chính xác lên thân thể của thần long. Thần long phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mà trầm thấp. Trên long khu to lớn, vảy rồng vốn còn cứng hơn cả thần kim vỡ nát, bong ra từng mảng lớn, hóa thành khí rồi tiêu tán. Thần rồng khổng lồ bị một sức mạnh không thể chống cự hung hăng đập xuống, như một thiên thạch rực cháy ầm ầm rơi vào thiên sinh hồ vốn đã sóng cuộn ngập trời ở bên dưới. Phảng phất như trời long đất lở, lực xung kích khó có thể tưởng tượng khiến toàn bộ thiên sinh hồ lập tức bị nện thành một cái hố lõm chân không khổng lồ. Ngay sau đó, nước hồ bị ép tới cực hạn tạo thành sóng thần hình vòng tròn, với thế rời non lấp biển, hùng hãn vỗ về bốn phía, lập tức tràn qua từng băng và đê đập, cuồn cuộn lao ra, hùng hăng lao về phía thành Thanh Dương. Ở hạ lưu, Cố Mạch trong nước quẫy đuôi rồng lao ra khỏi mặt nước, lại thấy hư không lặng yên nứt ra một cái hở đen kịt sâu thẳm, giống như thông đến tận cùng của vũ trụ. Con mắt khổng lồ không dám dừng lại chút nào, mang theo màu máu vàng sậm đang chảy không ngừng, hoang sợ chui vào khe hở đó. Khe hở lập tức đóng lại như chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời chỉ còn lại mưa như chút nước và lôi đỉnh lập lóe. Cùng với một tiếng lồng ngầm trầm thấp, Cố Mạch chậm rãi khôi phục lại hình người. Y phục trên người đã rách nát, tóc tai bù xù, khắp người đều là vết máu vô cùng chật vật. Thế nhưng vết thương trên người hắn lại đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, rất nhanh, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Hắn đưa tay thu lại câu trần yêu đao ở dưới hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời hồi lâu, xác định thiên môn đã rời đi mà sức mạnh của thần kia cũng biến mất, hắn mới nhanh chóng bay đến sau tường băng. May mà có Hồng Y và Sơ Đông kịp thời ra tay ngăn chặn lại một phần nước sông vừa mới bị hất văng ra ngoài. Mặc dù vẫn có một lượng lớn nước sông tràn ra, nhưng vẫn chưa đủ để gây ra lũ lụt. Ca, huynh sao rồi, có sao không? Sơ Đông nhanh chóng chạy tới, lo lắng kiểm tra cơ thể Cố Mạch. Sau khi xác định Cố Mạch không có gì đáng ngại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ban đầu huynh đang áp chế thiên môn kia mà, sao đột nhiên lại? Thần. Ánh mắt Cố Mạch tràn ngập vẻ ngưng trọng. Tạm hết chương 317. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.